Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, đế quốc người đến, chương 697, đế quốc người đến. Sáng sớm một tia tia sáng nhìn qua tầng tầng rừng rậm, chiếu xạ trong rừng trúc, lúc này rừng trúc gian, có một bóng người ngồi khoanh chân, thình lình chính là Lâm Phong, tựa hồ là đang nhắm mắt tu luyện. Sau lưng Lâm Phong cách đó không xa, có một đạo thiến lệ bóng người đang ngồi ở trên ghế tre, chậm rãi qua lại đung đưa, thánh khiết đôi mắt đẹp nhìn về phía trước bóng người kia. Con người mang theo nhợt nhạt nụ cười, lúc này ở mộng tình cái cổ bên trên, mang theo mấy viên tuyền âm ngọc, đó là Lâm Phong tặng cho người. Tuy rằng bây giờ người đã sắp không dùng được, không cần, nhưng nàng như trước hưởng thụ phần này ngọt ngào. Lâm Phong trên người, một luồng hơi lạnh đột nhiên từ dưới chân dâng lên. Luồng khí lạnh kia trong nháy mắt đem Lâm Phong thân thể toàn bộ bao vây lấy. Toàn bộ Lâm Phong phảng phất bị đông cứng kết ở một tầng hàn vụ bên trong. Tu luyện mạnh mẽ hỏa diễm công pháp Đại Nhật phần thiên kinh Lâm Phong lại bị hàn khí bao vây, thậm chí đông lại. Lâm Phong hai tay đột nhiên vung lên, nhất thời một luồng đáng sợ nóng rực khí ở trên người hắn tỏa ra. Này cỗ nóng rực khí phá tan hàn khí ràng buộc, đem bao vây, lập tức hàn khí cùng hỏa diễm chi nóng rực, giao hòa cùng nhau, liền như Lâm Phong cùng mộng tình như thế giao hòa. Lập tức, toàn bộ đều hóa thành ngọn lửa nóng bỏng khí tức. Không biết quá khứ bao lâu, ở Lâm Phong trên người có một luồng đáng sợ sức hút tỏa ra. Giao hòa hỏa diễm khí toàn bộ đều đi vào Lâm Phong thân thể bên trong, bị Lâm Phong luyện hóa đi, mà Lâm Phong khí tức trên người dĩ nhiên mơ hồ trở nên mạnh mẽ mấy phần. Mở con mắt ra, một vệt phong mang từ Lâm Phong trong con người tỏa ra. Đứng dậy, Lâm Phong xoay người lại, nhìn mộng tình, nghi hoặc hỏi, chuyện gì thế này? Ngoặc kép, cùng mộng tình kết hợp sau khi, Lâm Phong trong thân thể càng xuất hiện một viên hàn châu. Này hàn châu bên trong lộ ra đáng sợ hàn ý, có thể dùng đến luyện hóa, hóa thành bản thân hắn chân nguyên lực lượng, cấp tốc tăng trưởng hắn chân nguyên. Hơn nữa, bây giờ hắn chân nguyên đã đến pháp lại tiếp tục tăng trưởng ngưng tụ. Nhưng này hàn châu chỉ là thoáng nhỏ đi chút, như trước còn ở thân thể của hắn bên trong. Phi thường kỳ diệu, mộng tình cười yếu ớt lắc đầu, không có giải thích cái gì. Lâm Phong liền cũng không đi hỏi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Hừm, đợi lát nữa ngươi đi xem Hân Diệp. Mộng tình cười nói, ngươi không ở khoảng thời gian này, mẫu thân thỉnh thoảng sẽ đi đón Hân Diệp tới chơi. Người cũng rất nhớ niệm tình ngươi, bây giờ đều gầy gò một chút. Lâm Phong nở nụ cười hả, không nghĩ tới mộng tình rộng lượng như vậy. Từ lần thứ nhất gặp mặt, mộng tình cùng Hân Diệp liền rất thân thiết. Hai người bọn họ một lòng, Lâm Phong đương nhiên cũng hài lòng. Mà lúc này, ở Hoàng Thành ở ngoài phương hướng, trên hư không, có một nhóm bóng người mênh mông đáng đáng hướng về Tuyết Nguyệt Hoàng Thành mà tới. Thủ thành người toàn bộ đều ánh mắt ngưng lại, nhìn những trong hư không đó bóng người. Thật là đáng sợ yêu thú. Liền cái kia cỗ yêu tà khí tức, đều dường như muốn khiến người ta toàn thân run, muốn sợ đến nằm dạp ngã xuống đất. Huyền yêu, hơn nữa là rất lợi hại huyền yêu. Nhìn những càng ngày càng gần đó yêu thú, trong lòng bọn họ thầm nói. Mà lúc này Hoàng Thành ngoại thành người cũng toàn bộ đều ngẩng đầu lên, nhìn cái kia một nhóm hạo đáng bóng người. Muốn xảy ra chuyện gì sao? Chỗ cửa thành đám người trong lòng âm thầm run rẩy. Mấy chục con đáng sợ huyền yêu thú che ngợp bầu trời, dường như muốn đem thiên đô che kín. Nhanh, nhanh đi bẩm báo Hoàng Thành. Có người kinh hoàng hô. Không cần, có người đáp lại một tiếng. Lập tức, một luồng đáng sợ gào thét cơn lốc dường như muốn đem thân thể của bọn họ đều thổi ngã. Nhìn phía trên che kín bầu trời bóng đen, bọn họ đều rõ ràng, xem ra là thật sự không dùng. Người khác như vậy hạo đãng mà đến, tựa hồ chính là sợ người không biết, còn cần hắn bẩm báo sao? E sợ hoàng thành lập tức liền phải nhận được tin tức. Khi, làm, một loạt khủng bố yêu thú đồng thời xẹt qua bầu trời, hướng về hoàng thành trung tâm hạo đãng mà đi thời điểm. Hoàng thành trong người đều chấn động, muốn phát sinh đại sự sao? Rất nhiều người thậm chí đều đi theo yêu thú chạy đi, muốn nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh cái gì chấn động sự tình. Sẽ ở đó một nhóm hạo đáng bóng người đi tới nơi nào đó thời gian. Đột nhiên có mấy đạo cả người khoác áo bào đen bóng người phóng lên trời, càng lớn mật đem đám người kia cùng yêu thú chặn đứng. Tuyết Nguyệt Quốc Tuyết Long Vệ, xin hỏi là người phương nào giá lâm ta Tuyết Nguyệt? Ngoặc kép, cuồn cuộn âm thanh từ một bóng người trong miệng phun ra. Hai người nhìn trước mắt đám người cũng đều rất hồi hộp. Bọn họ chính là Tuyết Nguyệt Quốc Tuyết Long Vệ, chính là huyền vũ cảnh cường giả. Ở Tuyết Nguyệt Quốc, đã có thể độc bá nhất phương, trở thành Tuyết Nguyệt thần bí nhất thế lực cường đại Tuyết Long Vệ một thành viên. Nhưng giờ phút này chút hạo đáng bóng người cùng với yêu thú, không có người nào so với hắn yếu, đều còn mạnh mẽ hơn hắn. Bọn họ làm sao có thể không căng thẳng? Đừng lo lắng, ta trước đây không lâu trả lại quá Tuyết Nguyệt, ta chính là Long Sơn Đế Quốc Nhược Lam Sơn. Lần này đến đây Tuyết Nguyệt Quốc, chính là phụng đế quốc quân vương chi khiến, sắc phong Tuyết Nguyệt nhân quân. Cầm đầu Nhược Lam Sơn chậm rãi nói rằng, nhất thời, ở phía sau yêu thú trên lưng, một nhóm nữ tử gảy trúc lam trong cây uất kim hương, cánh hoa tùy phong mà động, đầy trời tung xuống, nương theo Nhược Lam Sơn âm thanh, đồng thời trôi về phương xa. Nghề này mạnh mẽ bóng người, chính là Long Sơn Đế Quốc người đến, phụng Long Sơn Đế Quốc quân vương chi khiến, đến Tuyết Nguyệt sắc phong nhân quân. Nhân quân, người phía dưới quần con người tất cả đều run lên. Quân tên, càng muốn sắc phong với người. Ta có thể hỏi một chút vì sao phải sắc phong nhân quân vị trí sao? Cái kia Tuyết Long Vệ người không nhịn được hỏi một tiếng, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra. Long Sơn Đế Quốc bản sẽ không xuyên tay Tuyết Nguyệt việc, lần này đến đây càng là vì sắc phong nhân quân. Tin tức này quá chấn động. Sắc phong nhân quân sau khi, cái kia Tuyết Nguyệt quân vương chẳng phải là muốn cùng này nhân quân đều là quân, ở trên danh nghĩa đứng ngang hàng. Tuyết Nguyệt quốc thiên tài tham gia tuyết vực thi đấu, đoạt được tuyết vực thi đấu chi quan, vì là đế quốc mang đến thượng vinh quang, cũng vì Tuyết Nguyệt mang đến vinh quang. Bởi vậy, ta lần này hết sức đến đây. Sắc phong nhân quân, Nhược Lam Sơn mỉm cười nói rằng, lại làm cho đoàn người trong lòng cuồng mãnh run lên. Tuyết Nguyệt thiên tài, đoạt được tuyết vực thi đấu chi quan. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều đọng lại, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể trở thành Tuyết Nguyệt mạnh nhất người, đại biểu Long Sơn Đế Quốc, tham gia tuyết vực thi đấu, cùng tuyết vực 13 quốc thiên tài cường giả giao phong, cũng đã là so với quang vinh. Nếu như có thể đạt được 10 vị trí đầu ghế, càng là muốn cả nước đều kinh. Bây giờ, lại có người đoạt được quán quân vị trí. Ai, lẽ nào là thái tử Đoàn Đạo? Đoàn người lúc này quá chấn động, đầu đều vang lên ong ong. Tuyết vực 13 quốc, chỉ là Tuyết Nguyệt quốc bất quá là một cái nước phụ thuộc mà thôi. Dĩ nhiên đánh bại toàn bộ thiên tài, đoạt được quán quân ghế, sao có thể có chuyện đó? Cái kia độ khó lớn đến mức nào, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng xem cái kia đế quốc sứ thần nụ cười trên mặt, cùng với đầy trời cây uất kim hương cánh hoa, rất hiển nhiên, chuyện này là thật sự, kỳ tích, thật sự phát sinh ở bọn họ Tuyết Nguyệt Quốc. Ở tin tức liền giống như là một trận cuồng phong. Ở Tuyết Nguyệt Quốc hoàng thành đảo qua, lan khắp mỗi một cái góc. Nhanh, truyền bá tốc độ quả là nhanh đến khó mà tin nổi. Ở cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, lưu truyền đến mức khắp thành đều biết. Tuyết Nguyệt thiên tài, có người đoạt được tuyết vực thi đấu chi quan. Bây giờ, Long Sơn đế quốc sứ thần, đến đây sắc phong hắn nhân quân tên. Chúng ta này liền đi thông báo hoàng thành. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Cái kia hai cái tuyết long vệ chỉ là sửng sốt một chút, lập tức liếc mắt nhìn nhau, liền hướng về hoàng thành phương hướng chạy như điên. Nếu là nói có thiên tài có thể đoạt được tuyết vực thi đấu quán quân, như vậy người này nhất định sẽ là thái tử Đoàn Đạo. Bọn họ đương nhiên sẽ không lại ngăn cản. Thiên hạ này sớm muộn chính là thái tử. Bây giờ sắc phong nhân quân ghế, càng có trợ với thái tử đăng cơ. Lần này, thái tử Đoàn Đạo chắc chắn danh chấn thiên hạ. Tuyết vực thi đấu quán quân, quá chấn động, cây uất kim hương cánh hoa như trước trên không trung tung bay. Nhược Lam Sơn đám người tốc độ chậm lại, hướng về hoàng thành trung tâm hoàng cung phương hướng mà đi. Tốc độ của bọn họ không nhanh, tựa hồ là hết sức muốn cho đoàn người đều biết, làm cho cả Tuyết Nguyệt đều biết. Long Sơn đế quốc muốn sắc phong Lâm Phong nhân quân ghế, làm cho tất cả mọi người chứng kiến tình cảnh này. Lâm Phong vì là đế quốc mang đến vinh quang, đế quốc cũng phải để Lâm Phong cảm nhận được vinh quang. Dọc theo đường đi, đám người toàn bộ đều đi theo trong hư không bóng người. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua này lịch sử tính một màn. Đoàn Đạo, sắc phong nhân quân, muốn chuẩn bị đăng cơ trở thành Tuyết Nguyệt quân vương ư? Lúc này, bọn họ đều không có ý thức được. Cái kia sắp sắc phong làm Tuyết Nguyệt nhân quân người, cũng không phải là thái tử Đoàn Đạo, mà là ở Tương Tư Lâm trong, cùng cha mẹ làm bạn thanh niên, ở rừng rậm bên trong Lâm Phong. Giờ khắc này thậm chí không biết Long Sơn đế quốc người giáng lâm. Ở Tuyết Nguyệt quốc hoàng thành gợi ra một hồi gió xoáy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.